Quý phi Giá Lâm, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà thực yên tĩnh, hẳn là cũng chưa có ai rời giường đi. Vạn quý phi nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt như tia lét quét một vòng quanh phòng trong. Khi xác nhận không có người mới nhón giày cao gót gión ra gión rén hướng thang lầu rời đi. Bước lên bậc thang thứ nhất, trong lòng nổi lên một trận cao hứng nho nhỏ. Nhưng bất chợt một tiếng thét to vang đến, đem tâm lý may mắn trong lòng cô hoàn toàn đánh tan. Xú nha đầu, Vạn Quý Phi nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy bà nội chống thắt lưng bộ dạng hung thần ác sát đứng ở cửa phòng lầu 2 nhìn cô. Ách, ha ha, bà nội, thật sớm nga, cô cười cười ngượng ngùng. Mau cút lên đây nhanh lên cho bà. Cút lên là đi như thế nào nha? Vạn Quý Phi rất muốn phản bác, lại biết lúc này không nên động thủ chê đầu thái tuế. Vì thế cúi hạ bả vai từ từ bước đi lên, nhìn cháu gái mái tóc rối tung, sắc mặt hồng hào, quần áo tuy rằng không thay đổi, nhưng Sa Thục Mai phút chốc chừng lớn mắt, kia trên da thịt như tiết trắng ở trong không khí, thế nhưng có rất nhiều điểm màu đỏ thật nhỏ. Cả người một bộ tựa như bị người hoàn toàn hưởng dụng qua. Lửa giận nháy mắt dâng trào lên. Cô lớn tiếng kêu to. Chấm, nói, tối hôm qua đi đâu? Cháu, Vạn Quý Phi hai mắt nhìn bà nội. Có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Cháu đi gặp bạn. Bạn, bạn nào? Cái dạng bạn bè nào lại trọng yếu như vậy? Có thể không thèm để ý tới hôn lễ của anh trai. Ngay cả người nhà gọi điện thoại cũng không nghe. Xú nha đầu, cháu hôm nay không hảo hảo giải thích, bà nội tuyệt không tha cho cháu. Chính là bạn thôi, có tất yếu tức giận đến như vậy sao? Vạn Quý Phi chu miệng lên, dùng mũi chân nhẹn hàng chấm chấm trên mặt đất. Nhớ tới một màn chia tay vừa rồi, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Cháu, đến chết còn không chịu thừa nhận. Sa Thục Mai giơ bàn tay lên cao, tức giận đến mức ngay cả ói đều không biết phải nói gì. Chuyện gì mà ầm ĩ như vậy? Gì? Tiểu Phi đã trở lại. Khoác áo khoác đi ra, mẹ Vạn Trương Huệ Nghi nhìn đến con gái, không khỏi nhíu mày. Con đứa nhỏ này tối hôm qua đã chạy đi đâu? Hại cả nhà vất vả tìm. Con đi gặp bạn thôi. Vạn Quý Phi nhảy đến bên người mẹ cọ cọ cánh tay của cô. Trong lòng vui sướng. Thật muốn tìm người làm nũng. Bạn, bạn cái dám, là con trai nhà họ Hoắc kia thì có. Vừa rồi ta ở tầng sân thượng nhìn thấy nó cùng người ta ôm hôn thắm thiết. Ai nha, con nói xem nó sao lại dám lớn mật như vậy. Thế nhưng ở trên đường cái làm càn như thế. Nghe thấy mẹ chồng nói thế, Trương Huệ nghi ngờ xem xét kỹ con gái mình. Thật sự, Vạn Quý Phi đỏ mặt không nói lời nào. Bị nhìn đến thì cũng thôi đi. Cô yêu đương, cũng không phải làm cái chuyện gì ám muội mà. Huệ Nghi à, mẹ rất tức giận. Xú nhà đầu này không có chút tự ái. Thế nhưng đêm không về nhà, cùng một người nam nhân đi lêu lỏng. Sa Thục Mai khoa trương lấy tay đấm đấm ngực. Bà nội, mẹ con hai người đồng thời mở miệng. Sa Thục Mai cũng không lên tiếng. Vẫn như cụ nói chuyện bộ dáng vô cùng đau đớn. Con nhìn cái cần cổ của nó thử đi. Con nói xem, nó càng ngày càng hư. Nghĩ đến khả năng cháu gái bị người ta ăn, Sa Thục Mai chỉ nghĩ thôi đã muốn khóc. Cổ, Vạn Quý Phi cúi đầu nhìn. A, như thế nào tất cả đều là hôn ngân. Cô vội vàng muốn che lại, lại quên trong tay còn có giày cao gót. Đành phải ném giày xuống. Vô thố giải thích, mẹ, con không có làm chuyện xấu. Nhưng tình huống này quả thực chính là càng tô càng đen. Nhìn đến cảnh này, Trương Huệ Nghi vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Tiểu Phi, tối hôm qua đi đâu? Con cùng đứa nhỏ nhà họ Hoắc kia là quan hệ gì? Con tối hôm qua là cùng hắn một chỗ. Thế nhưng chúng con không có. Ai nha, là không có chuyện mà mọi người nghĩ đâu. A, muốn nói chính mình là trong sạch. Thế nhưng tối hôm qua xác thực cũng đã xảy ra chuyện làm cho người ta khó có thể mở miệng. Vạn Quý Phi gấp đến độ muốn dậm chân. Vậy con nói, con cùng với hắn có phải đang yêu đương hay không? Phải nha, Vạn Quý Phi đỏ mặt thừa nhận. Xú nha đầu, lúc trước còn lừa bà nội nói cùng hắn không có quan hệ. Sa Thục Mai sắc mặt y hệt như màu gan lợn. Khi đó thật sự là không có gì mà. Vạn Quý Phi mếu máo, ủy khuất cực kỳ. Cô là người đang yêu nha. Hai người không phải hẳn là nên cao hứng sao? Cháu còn cố cãi. Tức chết bà. Bà nói cho cháu biết. Bà không tán thành. Không tán thành cháu cùng cái đôi mắt nhỏ kia yêu đương. Vì sao? Bà nội nói vậy. Tựa như sấm sét giữa trời quang. Làm cho Vạn Quý Phi ngây cả người. Không đồng ý chính là không đồng ý, bà nội. Bà làm sao có thể như vậy? Bị phản đối mãnh liệt như vậy. Vạn Quý Phi cũng giận. Trước đừng ầm ĩ, trước đừng ầm ĩ. Trương Huệ Nghi cảm thấy chính mình cũng cần bình tĩnh để tiêu hóa việc này. Sa Thục Mai cũng mặc kệ. La hét hạ mệnh lệnh. Không cần phải nói. Cái tên họ Hoắc kia không thích hợp với cháu. Giai đoạn hiện tại, nhiệm vụ của cháu hẳn là chuyên tâm học tập. Cháu không cần. Bà nội bất công. Lúc trước thời điểm anh trai yêu đương, bà ngay từ đầu đã đồng ý. Kia khác nhau. Làm sao khác nhau? Cháu thật vất vả tìm được người mình thích. Bà đã không ủng hộ. Còn nói xấu người ta. Vạn Quý Phi trừng mắt nhìn bà nội nhà mình. Lúc trước Đạm Dung ở nhà thế nhưng là nhận được đãi ngộ như công chúa. Vì sao Hoắc Duẫn Đình của cô lại bị ghét bỏ? Nói xấu. Bà nói xấu há khi nào? Bà bảo hắn có đôi mắt nhỏ. Vạn Quý Phi tức giận muốn khóc. Cháu. Sa Thục Mai nhất thời giờ khóc giờ cười. Tốt lắm, đều đừng ầm ĩ. Trương Huệ Nghi xoa xoa cái trán chướng đau. Một già một trẻ này, giống hệt như cái đứa nhỏ. Ai, còn mặc kệ, bà nội phải xin lỗi, bà cũng không thèm quan. Dù sao bà cũng không đồng ý. Bà cháu hai người mặt đỏ tai nóng. Lúc đó, một tiếng giống giận dữ từ bên cạnh vang lên. Đều câm miệng trâu ta. Chấm, ba nữ nhân nhất tề nhìn cua, chỉ thấy ba Vạn Phụng Phịu đứng ở cách đó không xa. Tiểu Phi, còn đây là cái thái độ gì? Đêm không về nhà đã là không đúng, còn cùng bà nội tiếng lớn tiếng nhỏ hử. A, con, Vạn Quý Phi khó nòng giãi bày. Xem đi, ngay cả ba cháu cũng không giúp cháu. Sa Thục Mai tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Mọi người đều khi dễ con. Đời này cũng chưa bị ba mắng quá một câu. Hôm nay ông cư nhi ống cô. Vạn Quý Phi chỉ cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Cái mũi chua xót, nước mắt không thể khống chế tí tách rơi xuống. Con chán ghét mọi người. Cô vừa khóc vừa thốt ra những lời này. Xoay người chạy nhanh lên lầu ba. Xú nha đầu. Sa Thục Mê muốn kêu lại. Nhưng mà trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng của cô. Nắm chặt quyền đầu. Bà quay đầu nhìn đứa con tràn ngập trách cứ. Con lớn tiếng như vậy làm chi? Ba Vạn câm nín. Vừa ôi là ai lớn tiếng? Không có việc gì, không có việc gì. Trước để cho nó bình tĩnh một chút. Trương Huệ Nghi liếc mắt nhìn lên trên lầu. Miệng ti nói không có việc gì. Nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Ai? Con gái từ nhỏ đến lớn đều thực nhu thuận. Hiện tại nói chán ghét họ. Trong lòng khẳng định là khó chịu đến cực điểm. Vạn Quý Phi thật là rất khó chịu. Trở lại phòng, cô ngồi ở bên giường càng không ngừng lau nước mắt. Quá đáng, vì sao không cho cô cùng Hoắc Duẫn Đình cùng một chỗ? Hắn rất kém cỏi sao? Muốn thân hình có thân hình. Muốn tướng mạo có tướng mạo. Ánh mắt là hơi nhỏ một chút. Nhưng cũng không thể bởi vậy mà phủ định hắn. Tiếu ngu ngốc. Nghĩ đến bà nội vừa rồi kêu gào không đồng ý. Cô nhịn không được gào khóc lớn hơn. Vì sao anh trai cùng Đạm Dung có thể dễ dàng nhận được sự đồng ý của người nhà? Mà cô lại bị phản đối. Bất công, bất công. Trong lòng càng không ngừng lặp lại hai chữ này. Di động trong túi sách nhỏ đột nhiên phát ra tiếng kêu. Cô mở hai mắt cơ hồ đã bị nhòa đi. Vươn tay cầm di động ra. Khi nhìn đến màn hình. Một vòng nước mắt mới lại kéo tới đây. Hoắc Duẫn Đình. Cô khóc kêu tên của hắn. Rất nhớ cô mong sao hắn có thể ở bên người. Làm sao vậy? Hoắc Duẫn Đình bị dọa cả kinh. Làm sao khóc? Ô, hấp hấp cái mũi. Cô đau thương buồn bã nức nở. Em rất khổ sở. Ngừng. Trước đừng khóc, nói cho anh biết phát sinh chuyện gì. Tiếng nói trầm thấp ẩn giấu kiềm nén sự lo lắng. Vừa rồi khi tách ra rõ ràng vẫn vui vẻ hệt như con chim nhỏ. Quay đầu liền biến thành như vậy. Khẳng định có nguyên nhân. Có phải bị người nhà mắng hay không? Ô, cô chỉ lo khóc. Thật sự không nghĩ nói với hắn. Người nhà phản đối chuyện bọn họ cùng một chỗ. Đứa ngốc, hắn cười cười, nhẹ giọng an ủi. Bọn họ trách em tối hôm qua không về nhà. Không chỉ vậy, bọn họ, Vạn Quý Phi biết biết miệng. Chỉ cảm thấy nước mắt tựa như hạt trân châu rơi tí tách. Muốn kìm nén lại cũng ngăn không được. Bọn họ biết em với anh cùng một chỗ. Sau đó nói không được. Ô, Nga, Hoắc Duẫn Đình đối với lời của cô có chút ngoài ý muốn. Ý của em là nói. Người nhà em phản đối chúng ta yêu nhau. Ân, Vạn Quý Phi khóc thanh âm đều run run. Rất nhiều ý niệm ở trong đầu Hoắc Duẫn Đình chuyển động. Từng cái nguyên nhân đều có. Kết quả này, hắn thế nhưng chưa từng nghĩ tới a, người ở bên kia đầu điện thoại khóc thật thảm thương. Hắn trước chỉ có thể trấn an. Chấm, đừng khóc, không cần vì chuyện này mà khổ sở. Em có thể nào không khó chịu sao? Bọn họ thế nhưng không cho phép em yêu đương. Em không cần, cô vẫn luôn nghĩ mình sinh trưởng ở trong gia đình hiện đại văn minh. Từ khi trải qua chuyện của anh trai cùng Đạm Dung, cô từng tin tưởng khi chính mình luyến ái cũng sẽ nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người nhà. Ai ngờ kết quả lại ngoài dự đoán mọi người. Ngoan, em hiện tại khóc cũng không có tác dụng gì. Em khổ sở thôi. Vạn Quý Phi lấy khăn tay che cái mũi đem nước mắt lau lau. Phát ra thanh âm cường đại. Cô lơ đễnh, vẫn đang khổ sở vừa khóc vừa kể lể. Bà nội rất quá đáng. Bà cư nhiên bảo anh có đôi mắt nhỏ. Phốc, Hoắc Duẫn Đình nhịn không được cười ra tiếng. Tiểu cô nương của hắn. Sắp chọc hắn cười chết mất. Em quên rồi sao? Lúc trước em cũng nói đôi mắt của anh nhỏ mà. Kia, kia khác nhau. Vạn Quý Phi nhớ lại. Cô xác thực có nói qua lời này. Nhưng là hiện tại hắn là người của cô. Đúng không? Ai cũng không thể nói xấu hắn. Đừng tức giận, ân, đi rửa mặt, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Em làm sao ngủ được? Em như vậy anh sẽ lo lắng. Vạn Quý Phi mân miệng không nói lời nào. Nói thật, phát tiết xong cô cảm thấy thoải mái hơn. Đầu vừa chuyển, cô ưng thuận rồi lại hỏi. Anh có phải không vui hay không? Dù sao hà cũng chính là người bị người ta ghét bỏ. Không có đâu, bởi vì anh biết. Em đứng ở bên anh a, tâm ý của cô. Hắn biết, đây là một chuyện rất đáng giá, rất may mắn. Hoắc Duẫn Đình, em, Vạn Quý Phi ấp úng mộ tồi. Mới nhẹ nhàng nỉ non. Em thích anh, nụ cười nhẹ nhàng đậu ở bên môi hắn. Lời của cô, nghe sao thật đau lòng. Anh cũng thích em. Sau khi gác máy, Vạn Quý Phi nằm ở trên giường. Nội tâm cảm thấy kiên định trước nay chưa từng có. Múa cùng hắn cùng một chỗ, ai cũng không thể ngăn cản. Cách chương.